Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2089. Chương 2089. Phiêu lưu. Bạch Vũ Triết chính là nghĩ đến, dù là thật tìm không thấy, đi qua trận này lịch luyện, mình thực lực làm sao cũng có thể đề thăng một số. Đến thời điểm ước hẹn 3 năm, có lẽ tỷ số thắng sẽ hơi cao một chút. Nếu như mình thật chết tại trận này tôi luyện bên trong, đây cũng là không có cách nào. Kỳ thật tại Bạch Vũ Triết rời đi Thông Thiên Tháp không lâu sau đó, hắn cùng thân đồ Hạo Nguyệt ước hẹn 3 năm liền đã trên đại lục lưu truyền ra. Thân đồ Hạo Nguyệt cũng lần nữa bắn tiếng. 3 năm sau đó, lấy ngươi trên cổ thủ cấp. Cứ như vậy một câu đơn giản, liền thể hiện ra thân đồ Hạo Nguyệt bá khí cùng lòng tin. Tựa hồ hoàn toàn không có đem Bạch Vũ Triết để vào mắt. Đương nhiên, chuyện này Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng. Hắn cũng là chuyên môn chọn không ai địa phương đi. Vứt xuống trong lòng một số tạp niệm sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa xuất hải. Hắn từ chữ vật khí bên trong lấy ra một chiếc bè gỗ. Hơn 100 mét trường, hơn 300 mét rộng, chính là ban đầu ở huyết sát chi lộ chế tạo lên bè gỗ một trong. Dù sao trên mặt biển tung bay, lớn một chút cũng là không quan trọng, ngược lại sẽ càng ổn một số. Sau đó, Bạch Vũ Triết ở trên biển phiêu lưu thời gian liền bắt đầu. Hắn cũng không có mục đích rõ ràng, dù sao sẽ không là hướng hoang vực bên kia đi. Đầu kia đường biển hắn vừa đi vừa về đi qua mấy lần. Mặc dù mỗi lần lộ tuyến khẳng định sẽ có sai lầm, nhưng là có chừng cái gì hải đảo vẫn là biết đến. Dù sao không có phù hợp mục tiêu, cho nên hắn liền đến chỗ phiêu lưu. Ở trên biển cũng thường xuyên sẽ đụng phải phong hiểm. Bất quá đồng dạng tình huống, Bạch Vũ Triết đều là ứng phó tự nhiên. Tốt xấu cũng tại hoang vực vừa đi vừa về mấy chuyến, trên hải vực sinh tồn kinh nghiệm cũng coi là vô cùng phong phú. Một đường thuận sóng biển phiêu lưu, Bạch Vũ Triết cũng sẽ tăng thêm tốc độ. Dù sao thời gian có hạn, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng phải một số trong biển hung thú công kích. Bất quá có thể trồi lên mặt biển hung thú, bình thường cũng sẽ không quá mạnh. Như lần trước Ngân Long xa như vậy, dù sao cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cường đại hung thú, tuyệt đại số đều tại biển sâu. Bên trong biển sâu cũng là vô cùng hung hiểm. Cho tới bây giờ, nhân loại võ giả cũng không có cách nào dò xét rõ ràng. Trong biển hung thú đến cùng mạnh mẽ cỡ nào? Cái này hải vực đến cùng rộng bao nhiêu? Hơn một tháng thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng đụng phải không ít hòn đảo. Có lớn có nhỏ, nhỏ một chút đoán chừng chỉ có mấy trăm mét vuông, lớn hơn một chút cũng mới mấy dặm trường. Tự nhiên không có đụng phải Cửu Long Bích Tâm Thảo. Một ngày chạng vạng tối, sắc trời dần tối, chẳng có mục đích đứng tại bè gỗ phiêu lưu Bạch Vũ Triết. Đột nhiên cảm giác được phía trước nơi xa sóng nước thao thiên. Mặc dù khoảng cách quá xa nhìn không rõ lắm, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thấy có to lớn sóng gió hướng bên này cuốn tới. Kia sóng biển thay nhau nổi lên, chừng hơn 100 mét cao. Bạch Vũ Triết nhíu mày, hắn cũng không nghĩ lấy đi tránh né. Trên thực tế loại này gió lốc sóng biển, dù là hắn bay đến trong cao không cũng vô pháp tránh thoát, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Rất nhanh, phong bão gào thét mà đến, cuốn lên ngàn cơn sóng. Nơi này nước biển dị thường rét lạnh, kia gió biển cuốn lên bọt nước đập ở trên người, giống như đao cắt. Cuồng bão sóng gió có thể trực tiếp đem kia to lớn bè gỗ tung bay đến không trung đi. Chỉ bất quá bởi vì Bạch Vũ Triết đứng tại phía trên kia, dùng tự thân lực lượng đem hắn trấn trụ. Bất quá kinh khủng như vậy gió lốc sóng lớn, nhưng cũng là Bạch Vũ Triết ở trên biển nhiều lần như vậy đều là ít thấy. Không được, cái này sóng gió quá hung mãnh, bè gỗ quá lớn, muốn khống chế không nổi.